Đỉnh luyện thần ma, chương 1846, người lợi dụng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1846, ngay cả đứng đầu thiên kiêu nhất tại bên dưới minh giới kia, vừa mới đột phá cũng không thể nào làm gì được một cái linh thể giới thần trung kỳ chi cảnh. Mạt ma lần này vì sợ chết muốn hồi minh giới lại đưa ra một cái lý do quá mức là phi lý, thử hỏi bọn họ có người nào có thể tin tưởng được. Các ngươi, thôi được rồi. Chúng ta xin cáo từ tại đây. Mạt ma muốn lên tiếng giải thích vài câu, nhưng nhìn lại thần sắc ta sẽ không bao giờ tin tưởng mấy chữ in đậm trên gương mặt của mấy tên minh giới cường giả nơi đây. Hắn cũng không muốn nói thêm lời nào nữa. Hắn là biết đến, với cái tình cảnh hiện tại, có nói thêm lời nói nào nữa, cũng là vô ích mà thôi. Sẽ không có ai đi tin lời nói của hắn cả. Thay vào đó hắn liền là nên giữ lấy hơi sức rời khỏi nơi này sớm thì hay hơn, như muộn mà nói. Tên kia cường giả đi đến nơi này, hắn có muốn đi cũng là không thể. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, a, a a, nha, muốn đi, ngươi đã hỏi qua Diệp Tử Phàm ta đã cho phép ngươi rời đi hay chưa? Kinh thiên âm chấn vang lên, cường đại giới vực lấy một cái cực nhanh tốc độ buông xuống. Minh giới cường giả giới thần còn chưa định thần chuyện gì đã xảy ra liền đã bị giam cầm vào bên trong. Những cái yếu nhược phàm thể giới thần cường giả có người không chịu đựng nổi liền là bị ép thành huyết vụ, nhìn đến là thê thảm vô cùng. Diệp Tử Phàm, ngươi là lợi dụng ta. Mạt ma bên trong giới vực cũng là không có tiến thêm được một chút nào. Dù là bên kia minh giới chi môn chỉ cách hắn vài bước chân liền có thể đến, nhưng là mấy bước chân này là như thiên địa chi gian khoảng cách, không thể nào vượt qua cho được. Diệp Tử Phàm này nhiều lần có cơ hội có thể đem hắn diệt đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, Diệp Tử Phàm tên này vẫn là vì nhiều cái lý do không có đem hắn diệt sát, còn để cho hắn dùng thế giới chi môn thời gian dài như thế. Mục đích của họ Diệp này chính là muốn dựa vào mặt ma hắn để tìm ra minh giới chi môn, một mẽ đem tất cả minh giới cường giả bắt hết. Đến hiện tại mà nói, hắn như không hiểu mình bị cái này Diệp Tử Phàm lợi dụng để tìm ra chính xác minh giới chi môn vị trí, hắn cũng là quá ngốc đi một chút. Người nói không có sai. Ta chính là muốn dựa vào ngươi để tìm ra minh giới chi môn nơi này. Diệp Tử Phàm là không hề phủ nhận việc mình đã lợi dụng cái này mạt ma trong mấy tháng thời gian qua. Cái này cũng không thể nào trách được hắn. Ai bảo hắn vốn là một tên mù đường đâu kia chứ. Dù là có nghe qua đạo thái cực nói qua minh giới chi môn tại phía tây nghịch không thần đảo. Nhưng nghịch không thần đảo phía tây diện tích bao la bát ngát. Diệp Tử Phàm hắn lại không có dành về khoản tìm đường này. Làm sao có thể trong mênh mông hải vực tìm được đến một cái chỉ vài trăm mét đại môn đâu. Cũng may hắn gặp cái này mạt ma, ban đầu là muốn đưa tên này lên đường sau siêu hồn biết được tin tức cho nhanh lẹ. Nhưng hắn nghe nói đến minh giới sinh linh đối với lại môn siêu hồn này có biện pháp khắc chế rất hay, liền sẽ không để cho địch nhân có thể nắm bắt đến tin tức. Thế nên hắn đây cũng đành thôi, tạm thời đi theo tên này một cái thời gian, để tên này đưa hắn đến minh giới chi môn một đoạn đường vậy. Như không mà nói, hắn liền là đã đem tên này diệt đi từ lâu rồi. U hàm lôi kích, sát, ân, một tên thần thể giả, hèn gì có thể thoát được trói buộc của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm nhìn đến Viêm Thường Túy có thể thoát được trói buộc do giới vực mà hắn tạo ra, còn là ra tay công kích hắn nữa. Hắn là hơi có chút bất ngờ, nhưng nhìn lại thể chất của tên này một chút, hắn liền là hiểu được, đây là có chuyện gì xảy ra. Thần thể giả, một khi tu hành đến thần cảnh, liền sẽ có một ít năng lực đặc biệt ít người hay biết, hơn nữa giới vực mà Diệp Tử Phàm hắn vừa rồi làm ra chỉ chưa đến 1/3 thực lực vốn có, tên này có thể thoát khỏi trói buộc cũng là không có cái gì đáng kinh ngạc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, phốc, chỉ là ngươi cảnh giới còn quá yếu, không có khả năng tạo nên cái gì sóng gió. Diệp Tử Phàm khẽ đảo tay một cái. Lực lượng kinh khủng mà Viêm Thường Túy vừa phát ra liền là tan thành mây khói, tiện thể liền là đem y đánh thành một cái bánh nhân thịt luôn. Thần thể giả đúng là có lợi hại, nhưng mà vẫn không thể nào vượt qua được quy tắc của thiên địa này chính là lực lượng. Một ngày cảnh giới của y còn chưa đạt đến tối đỉnh giới thần hậu kỳ, hay là bán thần tôn cảnh, mãi mãi cũng không thể nào là đối thủ của cường giả chân chính. Hiện tại Diệp Tử Phàm hắn chính là cường giả chân chính. Nên tên này chỉ có thể chịu thiệt vậy. 3 tháng sau, luyện thần đỉnh không gian, ngộ đạo thất, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, 1 triệu tỷ năm ánh sáng tăng lên, đúng thật sự là không có tệ. Diệp Từ Phàm khai mở đôi mắt của mình ra, cảm nhận được thực lực tăng lên, không khỏi là gật gù một cái lên tiếng nói. 1 triệu tỷ năm ánh sáng tăng lên, đồng nghĩa với lại việc hắn lại có thêm 1 triệu tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực công kích. Đây là thành quả 3 tháng qua hắn đem 10.000 tên giới thần trung kỳ cường giả của minh giới cấp nuốt, tuy là có hơi ít chút so với lại hơn 100 triệu tỷ tòa tiểu thiên thế giới của hắn hiện tại, nhưng cũng là rất khá rồi. Nên nhớ hắn đây chỉ dùng có 3 tháng thời gian mà thôi. Ầm ầm, bất diệt quy tắc hậu kỳ đại thành, không nghĩ đến đem đám người này thôn phệ, lại có thể tăng lên được bất diệt quy tắc cảnh giới. Cảm nhận thêm một lần nữa bất diệt quy tắc cảnh giới hiện tại, Diệp Từ Phàm không khỏi có nhiều điều suy nghĩ. 3 loại quy tắc của hắn, kể từ sau khi đột phá chủ thần hậu kỳ đến nay, không gian quy tắc cùng thôn phệ quy tắc nhờ có quy tắc thần ngọc của Thủy Vô Thương cùng nghịch không thần tông đều đã đột phá đến hậu kỳ đại thành. Duy chỉ có bất diệt quy tắc, chỉ vì bá thể của hắn còn chưa đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thập nhất trọng, nên mãi vẫn không chịu tiến. Hôm nay thôn phệ xong 10.000 tên minh giới cường giả này, liền là ngay lập tức có thể đột phá. Cái này làm cho Diệp Từ Phàm hắn khá là ngạc nhiên, không hiểu đến đám minh giới giới thần này có điểm nào đặc biệt, làm cho bất diệt quy tắc của hắn lại có thể tiến nhanh được đến như thế này. Chủ nhân, đó là vì trong cơ thể của đám này minh giới cường giả có một loại bất tử huyết mạch, loại này huyết mạch vốn thuộc về đại thiên thế giới sinh linh mới có. Nó lại khá là đồng căn nguyên với lại bất diệt quy tắc mà ngài đang tu hành, nên ngài có thể đột phá cũng là điều dễ hiểu. Đại Hắc đi đến, giải thích nghi hoặc trong lòng của Diệp Từ Phàm. Hỗn độn bá thần quyết cũng xuất phát từ bên ngoài đại thiên thế giới kia, người không nhắc nhở chút nữa ta cũng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Từ Phàm nhàn nhạt gật đầu đối với lại Đại Hắc nói. Đại thiên thế giới bên ngoài sinh linh, đúng thật sự là quá thần kỳ. Bất kỳ một cái nào thần cấp cường giả, đều là có chảy xuôi trong người một loại bất tử đặt dị huyết mạch như thế này. Diệp Từ Phàm tuy không phải đến từ bên ngoài kia đại thiên thế giới, nhưng công pháp hắn tu hành lại đến từ bên ngoài kia, qua bao nhiêu năm tẩy luyện, hiện tại cũng xem như là một cái đại thiên thế giới sinh linh rồi. Đồng căn nguyên xuất phát, hắn có thể nhanh chóng tiêu diệt đám người này, cây 9XZ6 cũng có thể dựa vào bọn chúng tăng lên thực lực, đây vốn là chuyện khá là bình thường. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn còn chưa nghĩ đến được mà thôi. Nên là ở nơi này chờ 10 năm tiếp theo một đám giới thần trung kỳ xuất hiện, hay là đến thiên không thần quốc đây. Sự thần kỳ của đám này minh giới sinh linh liền làm cho Diệp Từ Phàm khá là khó nghĩ đến. Ban đầu đến nói đây hắn nghĩ là minh giới chi môn liền sẽ không có ngừng nghỉ xuất hiện giới thần trung kỳ cường giả cho hắn thôn phệ. Như vậy chỉ cần bỏ ra một vài năm, hắn mền là có thể đạt được mục đích của mình là tăng lên cực đại thế giới không gian của mình. Nhưng sự thật hiện tại hắn là biết đến không phải là như thế. Minh giới chi môn này có tiếp dẫn giới thần cường giả thật, nhưng mà phải cách 10 năm mới có thể tiếp dẫn một lần. Cái này lý do theo hắn được biết là do quy tắc hạn chế, cũng như sở thiên vụ sát lục chi lực không có đủ để duy trì. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương